Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2471, ta chỉ là đi ngang qua. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, Lục Ly đi theo 5 người phi hành thuật về sau, trên đường thỉnh thoảng có thể tao ngộ một chút địch nhân. Nhưng căn bản không cần hắn động thủ, tiểu thư kia bên người 4 người xuất thủ. Đơn giản đánh giết hoặc là đánh lui địch nhân. 4 người này có 2 cái ngũ kiếp trung kỳ, 1 cái ngũ kiếp tiền kỳ, còn có 1 cái hư hư thực thực ngũ kiếp đỉnh phong cường giả. 4 người này đều ẩn giấu đi khí tức, nhưng ở động thủ thời điểm, Lục Ly vẫn có thể cảm thụ ra. Lục Ly có chút hiếu kỳ tiểu thư này thân phận. Bình thường tiểu thư làm sao có thể có được ngũ kiếp cường giả tối đỉnh làm hộ vệ người này chẳng? Lẽ là Câu Đế Thành siêu cấp đại gia tộc tiểu thư Câu Đế Thành tình huống? Lục Ly không phải đặc biệt giải, cũng không biết người này là cái gì gia tộc cường giả. Nhất làm cho Lục Ly kinh nghi chính là Câu Đế Thành đại gia tộc vì sao muốn đi nghịch Long Cốc? Đi nghịch Long Cốc thì thôi. Vì sao muốn phái một cái tiểu thư đi còn muốn cho tiểu thư này ngụy trang thành một cái lão ẩu Lục Ly không nghĩ ra, loại vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Mọi người một đường nhanh chóng phi hành. Trên đường phàm là có người chặn đường. Đều là cái này 4 cái ngũ kiếp cường giả ra mặt. Đương nhiên, tàu ngộ những cái kia cấp thấp quân sĩ. Đều không ai dám đến tìm chết. Phi hành hơn 1 canh giờ, phía trước gần như không có gặp được người, nói cách khác mọi người đã tạm thời thoát ly nguy hiểm. Tiểu thư kia lần thứ nhất nói chuyện, nàng mục quang mặt không thay đổi nhìn qua Lục Ly nói. Người cũng là đi nghịch Long Cốc, Lục Ly gật đầu nói. Đúng vậy, ta qua bên kia tìm một người. A tiểu thư ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hỏi ý kiến hỏi. Ngươi cùng nghịch Long gia có quan hệ, chưa nói tới. Lục Ly cười cười nói. Ta chỉ là biết bọn hắn gia tộc một cái tiểu thư. Thuận tiện đi qua làm ít chuyện. Hiểu rõ, tiểu thư trầm ngâm một lát. Hỏi, ngươi tu luyện vô thượng thần thể tựa hồ thân thể còn tiểu thành. Tiểu thư này mục quang rất sắc. Bén, Lục Ly cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu thư mắt sáng như đuốc, ta thần thể vừa mới tiểu thành không lâu, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu thư kia ánh mắt lộ ra. Nụ cười thản nhiên, nói ra, mười mấy năm trước, tại Xí Viêm Đảo tựu có một cái thần thể tiểu thành người. Lợi dụng thiên lôi oanh sát không ít Ngô gia 10 cái trưởng lão. Còn có không ít cường giả người kia không phải là ngươi chứ, tiểu thư này nói lời này lúc. Phụ cận 4 cái ngũ kiếp cường giả đều nhìn lại, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ đề phòng. Lục Ly nội tâm trầm xuống, hắn ngược lại là cũng rộng rãi, chắp tay nói, không sai, chính là Lục Mỗ, vị tiểu thư này chẳng lẽ là muốn đem Lục Mỗ mang về. Giao cho Ngô gia sao, ha ha, tiểu thư kia cười nhạt một tiếng, đáng tiếc trên mặt đều là nếp uốn. Nhìn có chút quái gì, nàng nói ra, ta cũng không phải Ngô gia người nào, vì sao muốn giúp Ngô gia làm việc lại nói, người đã rời đi Ngân Viêm Hải vực, những ân oán kia đã không trọng yếu. Lục Ly chắp tay, nói ra, lần này còn đa tạ tiểu thư cứu tri ân, xin hỏi tiểu thư phương danh ngày sau Lục Mỗ báo đáp đáp ân tình. Tiện tay mà thôi thôi, tiểu thư kia khoát tay áo, nghĩ nghĩ nói ra, danh tự không trọng yếu, hiện tại cũng an toàn, chúng ta như vậy phân biệt đi, ngày sau nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau, nếu là không có duyên phận, biết danh tự lại có ý nghĩa gì, tiểu thư này ngược lại là cùng hỏa mân côi đồng dạng tính tình. Không cầu hồi báo, tầng thứ không giống, xem chuyện góc độ tự nhiên không giống. Tỷ như Lục Ly trước đó cũng thuận tay đã giúp một số người. Hắn khẳng định cũng không phải vì truy cầu hồi báo. Tiểu thư này không muốn tiếp tục mang theo hắn tiến lên. Lục Ly cũng sẽ không chết ra lại mặt đi theo. Hắn khom người thở dài, cùng mấy cái tứ kiếp lão giả chắp tay, sau đó hướng nơi xa phi hành mà đi. Tiểu thư, người này có chỗ khác thường, một cái lão giả không hiểu hỏi ý kiến vấn đạo. Bọn hắn thế nhưng là phi thường tinh tường, vị tiểu thư này là cỡ nào cao ngạo, bình thường người nàng đều lười nhác nhìn một chút, vô thượng thần thể rất khó tu luyện. Tiểu thư kia ung dung nói ra, tuy nói truyền ngôn người này là tử đế hậu đại, nhưng này a nhiều năm đi qua, Doãn gia nhưng xuất hiện qua một cái vô thượng thần thể lại nói. Người này một người vượt ngang ngân viêm hải vực, thấy thế nào đều không giống như là Doãn gia con em. Không phải nói những thần bí nhân kia cùng, người này là cùng một bọn, có một cái lão giả có chút kinh nghi chỗ hỏi. Ha ha, tiểu thư kia cười nhạo, nói ra, nếu như là cùng một bọn, người này hội, sẽ, một người lẻ loi trơ trọi cưỡi chiến thuyền đến cách hỏa thành sẽ còn cưỡi phi yên cung chiến. Thuyền vừa rồi thế nhưng là kém chút chết rồi. Nói cách khác, người này có thể không phải đại gia tộc tử đệ, lão giả kia hỏi lại. Tương đương, tiểu thư khẽ vuốt cằm, sau đó khoát tay nói, mặc kệ nhiều như vậy, đi thôi. Một cái lão giả lấy ra chiến xa, mọi người bay lên chiến xa, rất nhanh phá không mà đi, sau một lát biến mất tại phương bắc bầu trời cuối cùng. Lục Ly thì hướng một bên khác bay đi, hắn điệu thấp sát mặt đất phi hành, một bên suy tư con đường tiếp theo đi như thế nào. Bên này là chiến thuyền khu vực trung tâm nhất, phụ cận lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, cũng lúc nào cũng có thể tao ngộ ngũ kiếp thậm chí lục kiếp cường giả. Trầm tư một lát, Lục Ly quyết định vẫn là trước dạng này một đường cẩn thận tiến lên. Một khi tình huống không đúng lập tức phi độ hư không. Hắn thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng tình huống chung quanh. Nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức cải biến phương hướng. Bên này không có võ giả. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước nửa ngày. Chỉ là tao ngộ mấy cái trinh sát, những cái kia trinh sát căn bản không phát hiện được hắn. Hắn đơn giản lách qua đi. Lục Ly tìm một cái sơn động nghỉ ngơi một đêm. Trước đó thụ thương, tăng thêm thả ra Bắc Long thuật, vẫn có một ít mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm về sau, hắn tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục thận trọng tiến lên, Lục Ly dự định dùng nhiều phí một chút thời gian, chỉ cần an toàn chỗ đến nghịch long cốc là được. Đi về trước hai ngày sau đó, Lục Ly phát hiện phía trước lại hỗn chiến, hơn nữa còn là rất lớn quy mô hỗn chiến. Hắn có chút nhức đầu, không dám theo trung tâm chiến trường xuyên đi qua, chỉ có thể xa xa hường vòng. Cái này khẽ quấn lộ mặc dù an toàn, đảo dùng nhiều phí hết 3 ngày thời gian, hắn thành công xuyên qua cái này một mảnh chiến trường. Cứ như vậy, Lục Ly điệu thấp tiến lên, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía tình huống. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng thắng ở an toàn ẩn nấp. Chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, dạng này tiến lên vẫn là an toàn. Lục Ly vận khí còn có thể. Hắn dạng này một đường điệu thấp tiến lên, mặc dù ngẫu nhiên có thể tao ngộ một chút võ giả, nhưng không có tao ngộ qua cường giả chân chính. Hắn bình an đi về phía trước hơn một tháng, vượt ngang vài ức vạn dặm lộ trình, không bằng hắn vận khí tốt. Tại hôm nay rốt cục sử dụng hết, hắn đi ngang qua một cái chiến trường. Lúc đầu hắn lặng lẽ theo bên cạnh phi hành, nhưng bên kia chiến đấu một bên tan tác, mà tan tác phía bên kia vừa vặn hướng hắn bên này bay tới. Đi, Lục Ly cảm ứng được có ngũ kiếp cường giả về sau, gần như không chần chờ chút nào, lập tức hư không hỏa trận, tại đám người kia còn không có xông lại trước đó phi thân tiến vào. Ông tương đương, các loại, chờ, đám người kia xông lại, Lục Ly bên này kim sắc cửa nhỏ đã đóng lại. Bay tới người còn có rất nhiều không hiểu thấu. hưu tương đương, để Lục Ly phiền muộn vô cùng sự tình phát sinh, hắn theo kim sắc trong cửa nhỏ bay ra ngoài. Về sau, phụ cận thế mà vừa lúc tại khai chiến, mà hắn từ giữa không trung ra, thoáng cái nhận lấy hai bên chú ý. Còn tốt, còn tốt, Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện hai bên đều không phải là quá mạnh, hai bên đều chỉ có một cái ngũ kiếp cường giả. Hắn nhìn thấy vô số người khóa chặt hắn, lập tức cười tủm tỉm chắp tay nói: "Chư vị tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua, không quấy rầy các ngươi." Nói xong, Lục Ly hóa thành một đạo u phong hướng mặt phía bắc bay đi. Bên này người ngược lại là không có truy sát, chỉ có một người nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười cười nhạo. Người này từ đâu xuất hiện bất quá dám đi mặt phía bắc. Đây không phải là chính mình muốn chết sao? Mấy vị trưởng lão đều ở bên kia đâu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.